Thuật sư sổ tay, chương 337, không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley cảm thấy gần nhất càng ngày càng không thích hợp. Mặc dù Vanmura cái thành phố này vốn là rất không thích hợp. Hoặc là nói Ashley liền chưa từng tới thích hợp đối phương. Đến hư cảnh gặp được mất trí nhớ vui vẻ phòng. Ở tại Mỹ Oa trong nhà còn phải lo lắng bị dạ tập ép chết đây. Nhưng gần nhất không thích hợp. Là, trước kia tỉnh lại phát hiện bạn cùng phòng biến thành nữ hài tử. Loại này không thích hợp. Đầu tiên là rời giường. Bởi vì gần nhất không có cách nào tiến vào hư cảnh. Cho nên Ashley chỉ có thể chân thật đi ngủ. Thế mà nó mỗi lần ngủ tỉnh, đều phát hiện trong phòng nhiều một phần bánh gato. Mỗi một ngày kiểu dáng cũng không giống nhau. Tơ hồng nhung, hắc xâm lâm, bạch rừng rậm, mousse thay phiên trên. Ashley cũng hoài nghi Sennheiser có phải hay không muốn đem nó cho ăn thành kéo kéo mập lại ăn mất. Nhưng hắn người tựa hồ không có đãi ngộ này. Duy chỉ có phòng của hắn sẽ mỗi ngày dài ra bánh gato. Không thích hợp. Sau đó là Lisi. Ashley phát hiện mình cao cấp thế thân tiêu hao tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi lần Lisi đều nói mình không có làm chuyện gì. Nhưng nàng một ngày đều nhanh muốn tiêu hao 3 cái thế thân. Ashley thậm chí hoài nghi nàng tại dùng thế thân tiến hành cấm kỵ nhân thể thí nghiệm. Rất không thích hợp, đại tiểu thư cũng có chút vấn đề. Ashley ngẫu nhiên tại quán cơm gặp phải An Nam. An Nam đều sẽ thật cao hứng vỗ một cái Ashley bả vai. Đầu, cái mông chờ đã. Nói tóm lại nàng rất ưa thích cùng Ashley thân thể tiếp xúc. Làm cho các nàng giống như rất quen giống như. Rõ ràng song phương chỉ là đèn đường cùng người làm công quan hệ. Phi thường không thích hợp. Còn có, Ashley tổng cảm giác mình gặp phải mỗi một nữ tính giống như đều rất ưa thích mình. Tại nhà hàng mua đồ uống lúc, Hải yêu tiểu tỷ tỷ sẽ cố ý gãi nó một cái trong lòng bàn tay. Tại cabin trò chơi chơi game lúc, nhân viên quản lý tiểu tỷ tỷ cách mỗi một giờ liền sẽ tới nhắc nhở Ashley nghỉ ngơi uống nước ăn linh thực. Có đôi khi Ashley vội vàng chơi game, nàng trực tiếp cho ăn Ashley. Ngoài ra còn có rất rất nhiều, làm hại Ashley lật qua lật lại kiểm tra mình trạng thái tin tức. Xác định mình nghề nghiệp là vĩnh cướp người đi đường, xã hội nhân viên nhàn tản, mà không phải cái gì. Hành đi hóc môn, nê giả truyền kỳ cấp thợ gạch ngói, hình người thôi miên phun xương. Mặc dù Ashley cảm thấy mình dáng dấp vẫn được. Nhưng cùng Igola loại kia có thể mị hoặc nam nữ lão ấu pizza hất cấp độ so sánh vẫn có chút cự ly. Thế mà cái này được hoan nghênh trình độ đều nhanh theo kịp kim tệ. Khó nói Sennheiser liền ăn nó loại này đồi phế tăng thương xã xúc nhan. Quảng cáo, không qua loại này chúng tinh phủng nguyệt cảm giác là thật rất thoải mái. Ashley ngẫu nhiên ngủ ngủ đều có thể cười ra tiếng. Trước kia hoàn toàn không nghĩ tới đẹp trai là hữu dụng như vậy. Nó đều có chút hối hận không có để ô nha bác sĩ cho mình trên một bộ đầy đủ đổi mặt phần món ăn. Nhưng vẫn là rất không thích hợp. Cuối cùng, đêm qua Ashley tại nhà hàng trông thấy Igola. Liền cầm lấy bàn ăn ngồi đến nó đối diện. Tiếp lấy phát sinh một kiện phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Igola thế mà trực tiếp chạy. Lừa gạt sư thậm chí ngay cả kéo kéo mập cũng còn không ăn xong. Ashley ngồi xuống đến nó liền liên tục không ngừng ly khai. Thậm chí cũng không nguyện ý gọi hắn một tiếng. Ashley ca, Ashley nghiêm túc hồi ức. Mới chợt tỉnh ngộ mấy ngày nay lừa gạt sư giống như đều tại trốn tránh nó. Có đến vài lần bọn hắn muốn trong hành lang gặp gỡ. Mỗi một lần Igola đều đi nó đường rẽ ly khai. Ashley trước đó còn tưởng rằng Igola có việc gấp, nhưng bây giờ nghĩ lại, Igola rõ ràng là trông thấy nó liền tránh đi. Đây tuyệt đối là phát sinh cái gì rất không thích hợp sự tình. Cho nên, ta liền muốn hỏi một chút các ngươi có cái gì đầu mối. Ashley trong phòng, Ashley, Harvey, Lisi ba người làm thành một bàn, cùng một chỗ chia sẻ gian phòng kia vừa mọc ra ô mai chi hai bánh gato. Có lẽ là huyết nguyệt bánh kẹo di chứng. Harvey còn thật thích ăn đồ ngọt. Không qua hắn không thích trực tiếp ăn bánh gato. Mà là dùng mèo cỏ khói thấm ăn. giống như là ăn cọng khoai tây đồng dạng. Tử linh thuật sư hững hờ nói. Igola trước kia cũng không có la qua ngươi. Eslika, nó mặc dù chưa nói qua. Nhưng ta biết hắn tâm lý khẳng định rất tôn trọng ta. Ashley nói ra, hiện tại hắn ngay cả lời cũng không chịu nói với ta. Ta mới phát giác được xảy ra vấn đề lớn. Lisi đem tất cả ô mai đều lựa đi ra mở miệng một tiếng. Mơ hồ không rõ nói. Ba ngươi có phải hay không làm cái gì đắc tội Bokkin Aji sự tình? Ta nào có. Ashley đột nhiên hồi tưởng lại nó trước mấy ngày phá cửa mà vào cùng ngâm trong bồn tắm Igola xâm nhập giao lưu. Làm qua như thế sự tình. Siêu nhỏ giọng, nếu như ngươi đắc tội Bokkin Aji, vậy ngươi chọn một cái thời gian cùng hắn nói xin lỗi không là tốt rồi. Lisi nói ra, thí dụ như thừa dịp nó ngâm trong bồn tắm thời điểm xông đi vào. Nó khẳng định sẽ tha thứ ngươi. Ashley ngoài ý muốn nhìn Lisi một chút, hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Thế mà cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Quả nhiên ba không có phí công gọi. Đúng không? Bất quá, Ashley trầm ngâm nói. Ta cảm thấy không quá phù hợp. Vì cái gì không quá phù hợp? Lisi hỏi, là xin lỗi không quá thích hợp sao? Luôn không khả năng là thừa dịp Bokkin Aji ngâm trong bồn tắm thừa lúc vắng mà vào chuyện này không thích hợp a. Ba ngươi cũng không phải là người tốt lành gì. Ashley một quyền chùy Lisi cái đầu nhỏ. Nói ra, nói như thế nào đây? Liền là cảm thấy, có chút nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Harvey ăn bánh gato làn khói. Nhai ra ba âm thanh. Người liền mặc quần áo Igola còn không sợ. Còn sợ cởi quần áo Igola. Nhưng ta vẫn là cảm giác ngâm trong bồn tắm Igola rất nguy hiểm. Ashley ôm lấy hai tay nhắm mắt lại. Phảng phất tại nỗ lực biết trước cái gì. Chủ yếu là ta cảm thấy Igola giống như tại nhẫn nại cái gì. Ta có mãnh liệt dự cảm. Nếu như ta đi khiêu khích nó. Nó suy tư một hồi lâu. Có thể sẽ phát sinh không chuyện tốt. Harvey cùng Lisi liếc nhau. Cũng không nghĩ ra Igola có thể đối Ashley không làm gì tốt sự tình. Igola cuối cùng không phải am hiểu chiến đấu thuật sư. Nó khả năng nhất làm việc liền là thôi miên Ashley. Mà nó lường gạt Ashley phương thức tới lui lui cũng liền cái kia mấy loại. Không phải liền là, tại nhà hàng thoát y chạy trần chuồng. Hô đàn na lão bà. Hô an nam nữ nhi. Quảng cáo, nghiêm trọng đến đâu điểm. Cũng chính là cái này ba chuyện đồng thời tiến hành. Trước không đề cập tới hậu quả. Nhưng Ashley xem ra liền không giống như là quan tâm loại sự tình này người. Igola luôn không khả năng đem Ashley đánh một trận a. Vậy liền cái kế tiếp đề tài thảo luận. Harvey nói ra. Liên quan tới Ashley bỗng nhiên có nữ nhân duyên chuyện này. Ta đưa ra ba điểm khả năng. Ashley ảo giác. Ashley bị Igola thôi miên đi ra ảo giác. Ashley bởi vì mỹ nhân trong sương mù độc sinh ra ảo giác. Ashley bởi vì linh hồn bị hao tổn sinh ra ảo giác. Bởi vì linh hồn bị hao tổn sau liền muốn ngủ chân 8 giờ. Không có cách nào có được 2 giờ chất lượng tốt làm công người giấc ngủ. Xuất phát từ thói quen bán thảm. Ashley đem mình hư cảnh bỏ mình tin tức nói cho hắn biết người. Lisi nhấc tay. Nghiêm túc cải chính. Harvey thúc thúc. Người rõ ràng đưa ra 4 giờ. Ashley mặt sạm lại. Thực chỉ có một điểm đi. Mà lại cái này thật không phải ta ảo giác. Chí ít không chỉ là. Harvey suy nghĩ một chút. Chuyện này ta nói không tính. Dù sao ta theo ngươi là đồng tính. Mà lại ta thẩm mỹ tương đối cao cấp. Ta đánh giá ngươi khẳng định không phục. Vẫn là Lisi ngươi tới nói a, ngươi tổng phải tin tưởng nữ nhi a. Ashley nhìn về phía Lisi. Lisi không chút hoang mang. Một thanh nuốt vào bánh gato. Đánh cái nhỏ nấc, nàng cầm khăn tay lau lau tay. Sau đó bắt lấy Ashley ống tay áo. Cái mũi rút rút lại. Trong mắt lệ quang nhẹ nhàng. Mặt mũi tràn đầy đều là đồng tình thương tiếc. Có lỗi với ba. Ta không nên buộc ngươi làm cho như thế chặt. Nhóm chúng ta không cần mẹ kế có được hay không? Ta về sau cũng không tiếp tục ở trước mặt ngươi sách mẹ kế. Ngươi đừng như vậy ngược đãi mình. Lisi trái tim thật đau. Ashley trực tiếp giải dây lưng quần. Harvey, ngươi sẽ chữa bệnh kỳ tích sao? Rút nát cái mông ngươi có thể trị trở về à? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.